chúng ta không phải chia tay sao? Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vệt đèn đỏ dài răng rạc, ánh đèn xe phía trước nối thành một dải lụa hồng, nhìn cũng không thấy điểm cuối. Tần Đồng ngồi ở ghế phụ, tay phải nắm chặt dây an toàn trước ngực, vẻ mặt thoáng chốc có chút bối rối. Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Tần Đồng chần chừ một chút, rất nhanh điều chỉnh cảm xúc, nghiêng đầu nhìn Trình Trạch Sơn, hỏi hắn, không phải đã nói không nhắc đến chuyện này nữa sao? Sao anh lại khơi lại vậy? Trình Trạch Sơn cười nhạt, nói ngắn gọn, tò mò. Tần Đồng cũng cười nói, đều qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Ngón tay Trình Trạch Sơn gõ lên vô lăng, dường như đang suy nghĩ điều gì. Âm thanh trầm nhẹ trong không gian yên tĩnh của xe trở nên đặc biệt rõ ràng. Số dây đèn đỏ không ngừng đếm ngược. Khi dòng xe phía trước chậm rãi bắt đầu di chuyển, Trình Trạch Sơn cuối cùng cũng lên tiếng. Tối nay chị Nhược Thuần nhắc đến chuyện đó. Sau đó em có vẻ không vui. Tần Đồng vẻ mặt vô tội. Có sao? Trình Trạch Sơn bình tĩnh nói. Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi? Chuyện gì em có thể giấu được anh? Lông mi Tần Đồng khẽ run, dường như muốn nói điều gì đó. Cuối cùng lại bất đắc dĩ cười nói. Tha cho em đi bác sĩ Trình. Chuyện này qua bao nhiêu năm rồi? Em thật sự không biết phải nói thế nào. Lại đèn đỏ, xe chậm rãi dừng lại. Trình Trạch Sơn quay đầu sang, chăm chú nhìn sườn mặt Tần Đồng. Tần Đồng cũng quay đầu nhìn hắn như cầu xin. Quen nhau bao nhiêu năm như vậy? Trình Trạch Sơn hiểu Tần Đồng. Tần Đồng cũng biết nên cư xử thế nào với hắn. Đôi mắt trong veo cong cong khi cười, khiến người ta căn bản không nỡ nói thêm một câu nặng lời nào. Trình Trạch Sơn nhìn chằm chằm Tần Đồng rất lâu, cho đến khi đèn đỏ chuyển xanh, hắn quay đầu đi, không lộ vẻ gì nói. Đồ dùng hàng ngày trong nhà hình như sắp hết rồi. Lát nữa cùng đi siêu thị một chuyến đi. Sau đó Trình Trạch Sơn không hề nhắc lại chuyện này. Tần Đồng cũng không khơi lại. Hai người cùng nhau đến siêu thị gần nhà, xách ba túi lớn đồ về. Rạng sáng, Trình Trạch Sơn bị một cuộc điện thoại gọi về bệnh viện. Tần Đồng một mình nằm trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, gối đầu lên cánh tay, suy nghĩ bất giác bay xa. Vừa rồi Trình Trạch Sơn đi, Tần Đồng còn cười trêu hắn là trâu ngựa. Lúc này Trình Trạch Sơn đi rồi, Tần Đồng lại cảm thấy trong lòng có chút trống vắng. Không lâu trước đây, đây cũng là một phần cuộc sống của Tần Đồng. Không phải hoài niệm cái sự mệt mỏi và bất đắc dĩ khi bị đánh thức vào rạng sáng. Chỉ là nhớ rõ khi đó tay cầm dao mổ, sau khi kéo bệnh nhân từ tay thần chết trở về, ánh mắt an tâm của người nhà bệnh nhân trong phòng phẫu thuật. Đêm khuya tĩnh lặng, suy nghĩ của Tần Đồng tiếp tục lan man, nghĩ đến buổi chiều cùng mẹ con Thẩm Nhược Thuần ăn cơm. Cũng nhớ đến những lời Trình Trạch Sơn nói trên đường về. Năm đó trưởng khoa Cao đã từng không dưới một lần hỏi Tần Đồng. Có phải đã nghĩ kỹ rồi không? Có phải đã buông bỏ được không? Tần Đồng chưa từng trả lời ông. Sau này có vô số người hỏi câu hỏi này, Tần Đồng trước sau chưa từng cho bất kỳ ai câu trả lời. Bởi vì chính cậu cũng không biết đáp án. Mãi đến đêm nay, nhìn thấy ánh mắt tiếc nuối của Thẩm Nhược Thuần, Tần Đồng mới chợt nhận ra, hóa ra cậu thật sự chưa từng buông bỏ. Vốn dĩ Tần Đồng còn chưa nghĩ quá nhiều, tiếc nuối là chuyện thường tình, người ta luôn phải nhìn về phía trước. Nhưng cố tình trên đường về, Trình Trạch Sơn lại hỏi Tần Đồng câu hỏi đó, khiến ngọn lửa hy vọng vốn đã lụi tàn trong lòng Tần Đồng lại bùng lên. Biết được chuyện năm đó thì sao chứ? Chẳng lẽ Trình Trạch Sơn có cách nào sao? Tần Đồng biết năng lực của Trình Trạch Sơn, nhưng năm đó bao nhiêu chuyên gia, đại lão đều đã tuyên án tử hình cho tay phải của Tần Đồng. Tần Đồng thật sự không thể tưởng tượng ra, Trình Trạch Sơn rốt cuộc còn có cách gì. Đêm không có Trình Trạch Sơn quá yên tĩnh, Tần Đồng không biết mình ngủ từ lúc nào, chỉ biết mình ngủ không ngon giấc, trong hỗn độn và mơ màng. Tần Đồng mơ thấy ngày 3 năm trước, thứ hai, ngày phẫu thuật, một ngày giống như bao ngày thường. Sau 2 ngày nghỉ cuối tuần nghỉ ngơi chỉnh đốn, Tần Đồng đã hừng hực khí thế, chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón vòng phẫu thuật mới. Ca phẫu thuật đầu tiên hôm nay là phẫu thuật sửa van động mạch chủ qua da. Hệ số khó tương đối cao. Trưởng khoa Cao ngồi trấn ở bên cạnh. Tần Đồng phụ trách mổ chính. Phần lớn bác sĩ trẻ đều có kỹ thuật mới lạ, nhưng Tần Đồng thì không. Trong thời gian học tiến sĩ, cậu đã theo thầy xoay rất nhiều ca phẫu thuật. Sau này ở trong khoa cũng luôn chăm chỉ học hỏi, tích lũy được lượng lớn kinh nghiệm lâm sàng, là lực lượng mới nổi bật trong khoa. Phẫu thuật chính thức bắt đầu. Mở ngực, bộc lộ tim, thiết lập tuần hoàn ngoài cơ thể. Tần Đồng mỗi một bước đều làm hết sức cẩn thận. Trưởng khoa Cao trong công việc là một người cấp trên vô cùng nghiêm khắc, thường xuyên phê bình các bác sĩ trong khoa đến sứt đầu mẻ trán. Nhưng khi quan sát Tần Đồng phẫu thuật, ông lại rất ít khi đưa ra vấn đề. Ngược lại, sự tán thưởng trong đáy mắt không giấu nổi. Cắt bỏ van bệnh, thay van mới, khâu lại tim và mạch máu. Khi phẫu thuật sắp kết thúc, bệnh nhân trên bàn mổ đột nhiên run lên một chút. Có lẽ chỉ là phản ứng thần kinh cơ bình thường. Nhưng Tần Đồng đang vô cùng tập trung lại bị giật mình. Dao mổ sắc bén đâm thẳng vào tay phải của cậu. Cơn đau nhói lập tức truyền đến. Ánh mắt Tần Đồng hơi nghiêng xuống. Ở bên tay phải cậu chưa đến 1 cm. Động mạch chủ của bệnh nhân vẫn đang yên tĩnh. Ngủ đông, sau này rất nhiều đêm, Tần Đồng đều lặp đi lặp lại cùng một giấc mơ. Cậu không sợ hãi con dao mổ sắc bén. Bác sĩ ngoại khoa bị thương tay gần như là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng mỗi lần cậu đều vô cùng kinh hãi. Nhớ đâu lúc trước mình đâm không phải tay phải, mà là động mạch chủ của bệnh nhân. Thật sự không biết phải ăn nói với bệnh nhân thế nào. Lại càng không biết phải ăn nói với chính mình ra sao. Bác sĩ vốn nên là người chữa bệnh cứu người. Họ tiếp xúc với bệnh tật vì bệnh nhân. Nhưng đồng thời, họ cũng có thể vì một sai lầm nhỏ mà tước đoạt sinh mạng của bệnh nhân. Tần Đồng không muốn làm một con dao như vậy. Cậu không gánh nổi trọng lượng của một sinh mạng. Vết thương trên tay rất nhanh đã lành, nhưng Tần Đồng vẫn không thể cầm dao mổ lên được. Vừa cầm lên là cả hai tay run rẩy. Trưởng khoa Cao biết Tần Đồng đây là vấn đề tâm lý, đã khuyên nhủ cậu rất nhiều lần. Tần Đồng cũng biết vậy, âm thầm tìm đến nhiều bác sĩ tâm lý, nhưng cậu vẫn không vượt qua được cái rào cản trong lòng. Trước sau không thể cầm lên con dao mổ mỏng manh kia. Sau này thời gian lâu dần, Tần Đồng tự mình cũng thất vọng, không lên bàn mổ nữa, chuyển từ vị trí lâm sàng sang vị trí nghiên cứu khoa học. Sau đó nghỉ việc ở bệnh viện, một giấc mơ dài làm cậu thức giấc giữa đêm. Sáng sớm, Tần Đồng bị tiếng chuông chói tai đánh thức, từ trong mộng mị hỗn loạn tỉnh lại, mơ màng trở mình. Tần Đồng bỗng nhận ra nửa giường bên cạnh trống không. Trình Trạch Sơn cả đêm không về. Tần Đồng khẽ thở dài. Thôi vậy, cậu nghĩ, mỗi ngành nghề đều có niềm vui và nỗi vất vả riêng. Chẳng ai nên ngưỡng mộ ai. Đã lựa chọn thì đừng hối hận. Giấc mơ tan đi, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Tắt đồng hồ báo thức, Tần Đồng thu dọn đồ đạc rồi vội vã đến công ty. Trong khoảng thời gian này, vì chuyện hot search mà Tần Đồng xin nghỉ mấy ngày, công việc tồn đọng không ít. Hiện tại độ nóng trên mạng cơ bản đã qua. Tần Đồng bắt đầu đối mặt với một vòng tu la trang mới. May mắn là cậu đã vào làm được một thời gian, khá quen thuộc với các nghiệp vụ, không đến mức phải thức đêm mỗi ngày như trước. Một tuần trôi qua rất nhanh, công việc của Tần Đồng dần đi vào quỹ đạo. Cảnh sát bên kia cũng công bố thông báo về vụ việc, xác nhận hành vi phỉ báng của Hách Thừa Vũ và theo quy trình áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự đối với hắn. dư luận trên mạng hoàn toàn đảo chiều. Mọi người đều vui mừng. Số lượng fan của Tần Đồng lại tăng thêm vài vạn. Nhưng chính từ ngày gặp Thẩm Nhược Thuần hôm đó, Tần Đồng bắt đầu liên tục gặp ác mộng, mơ thấy cảnh tượng ngày phẫu thuật. Cậu gần như mỗi ngày đều tỉnh giấc trong mồ hôi đầm đìa. Đêm nay Tần Đồng lại mơ. Trong mơ màng và hỗn loạn, cậu nghe thấy có người gọi tên mình. Mở to mắt, cậu đối diện với ánh mắt lo lắng của Trình Trạch Sơn. Sao vậy em? Gặp ác mộng rồi. Trình Trạch Sơn an ủi lau đi nước mắt nơi khóe mắt Tần Đồng. Nửa đùa nửa thật hỏi. Đêm hôm khuya khoắt tự dưng khóc đến đáng thương như vậy. Không biết còn tưởng là anh bắt nạt em. Tần Đồng vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Mơ mơ màng màng rúc sâu vào trong chăn. Lẩm bẩm, em không có. Trình Trạch Sơn kéo cậu ra khỏi chăn. Thu lại ý cười trên mặt. Nghiêm túc nhìn cậu, nói với anh đi, rốt cuộc là chuyện gì? Tần Đồng chớp chớp mắt, còn muốn giả ngơ, Trình Trạch Sơn dọa dẫm nhéo nhẹ sau gáy cậu. Đừng lừa anh, đây đâu phải lần đầu em gặp ác mộng, mỗi đêm trên giường đều khóc, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tần Đồng cụp mắt xuống, im lặng hồi lâu, chậm rãi nói, em mơ thấy ngày em bị thương. Trình Trạch Sơn ngẩn ra, ngón tay Tần Đồng siết chặt hơn, đan vào 10 ngón tay của Trình Trạch Sơn, thận trọng hỏi hắn, anh, vẫn muốn biết chuyện ngày đó sao? Không phải vì Trình Trạch Sơn ép hỏi, Tần Đồng là một người rất cứng đầu, nếu cậu không muốn nói, không ai có thể ép cậu mở miệng, nhưng có lẽ chính vì dạo này đêm nào cũng mơ, chuyện này chồng chất trong lòng cậu. Gần như khiến cậu không thở nổi. Cậu khẩn thiết cần một người để chút bầu tâm sự. Trình Trạch Sơn cũng không vội lắng nghe. Hắn xuống giường đi lấy cho Tần Đồng cốc nước ấm. Nằm xuống bên cạnh cậu. Nửa ôm lấy vai cậu. Ngữ khí ôn hòa nói. Ừ, em nói đi. Muốn nói gì cũng được. Tần Đồng gối đầu lên vai hắn. Kể hết mọi chuyện như mưa rào trút xuống. Cuối cùng lại cảm thấy có chút xấu hổ. Có phải em rất vô dụng không? Chút cảm xúc tiêu cực này cũng không khắc phục được. Sao có thể gọi là vô dụng? Trình Trạch Sơn lắc đầu cười. Nói, anh cảm thấy sở dĩ em sợ hãi như vậy. Ngược lại là vì em có trách nhiệm hơn người bình thường. Tần Đồng không quen lắm với sự khích lệ của Trình Trạch Sơn. Rất ngại ngùng cười một tiếng. Trình Trạch Sơn lại giải thích, đối với đại đa số bác sĩ mà nói, họ chỉ để ý đến tỷ lệ thành công của phẫu thuật, thậm chí sẽ cảm thấy một số thất bại là sự hy sinh không thể tránh khỏi trên con đường hành nghề. Nhưng đối với mỗi một bệnh nhân cụ thể, một khi xảy ra tai nạn, ảnh hưởng đến họ là 100%. Tần Đồng khẽ cụp mắt, không dám nhìn vào mắt Trình Trạch Sơn. Khả năng cảm nhận của Trình Trạch Sơn quá nhạy bén, lập tức nhìn ra ý nghĩ sâu trong lòng cậu, khiến cậu bỗng nhiên có chút không biết phải làm sao. Bất quá anh cảm thấy em không cần phải quá lo lắng. Trình Trạch Sơn vẻ mặt bình tĩnh, ngữ khí cũng ôn hòa. Rất nhiều bác sĩ đều từng mắc sai lầm, nhưng điều đó không có nghĩa là sai lầm nhất định sẽ xảy ra. Đặc biệt là cái loại sai lầm nghiêm trọng đến tính mạng mà em tưởng tượng. Nhiều khi hoàn toàn có thể tránh được. Giống như lần em đâm vào tay đó. Cuối cùng vẫn không gây tổn thương đến bệnh nhân. Đúng không? Trình Trạch Sơn dừng một lát. Nói thêm, anh biết em suy nghĩ cho những bệnh nhân đó. Cảm thấy bất công với họ. Nhưng nếu em vì sợ hãi làm tổn thương một vài người mà từ bỏ cứu giúp những người còn lại. Vậy đối với những người còn lại chẳng phải càng bất công hơn sao? Họ cũng nên có được cơ hội sống sót bình đẳng như những người khác. Lông mi Tần Đồng khẽ động, nói, em quan trọng đến vậy sao? Trình Trạch Sơn cười nói, khi có bệnh nhân tìm đến em chính là tất cả của họ. Tần Đồng im lặng hồi lâu, khẽ thở dài nói, em sẽ suy nghĩ lại. Đạo lý lớn Tần Đồng không phải không hiểu. Nhưng để thực sự đưa ra quyết định, quả thật cần một chút thời gian. Tần Đồng cuộn tròn trong chăn, vết nước mắt khô khốc vẫn còn dính trên má, hai mắt đỏ hoe như đứa trẻ bị cuốn trôi trong dòng lũ dữ. Trình Trạch Sơn cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên vết nước mắt của cậu. Đừng sợ, mặc kệ em muốn làm gì, anh vẫn luôn ở bên cạnh em. Cách chương.